Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Dẫn Hồn Ông Phóng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Những tiếng chày đập vào hộp sọ vang lên, kèm với đó là tiếng rít thống thiết của những con vật tội nghiệp. Oành một tiếng, con trâu mộng lớn đổ vật xuống nền đất dậy đành đạch, rồi sau đó không còn cử động được nữa. Bên trong tiếng la ó, tiếng cười đùa của những tin đồ tể vang vọng bốn bức tường, không một ai mảy may thương xót cho con vật tội nghiệp. Những động tác chuyên nghiệp, từng con dao được đưa nhanh thoăn thoắt, xóc từng khúc xương thớ thịt. Chỉ chừng hơn một giờ sau, con trâu nhanh chóng được họ làm sạch, trở nên những miếng thịt tươi ngon đầy bổ dưỡng. Đường hai tay vườn cái ngắp dài một tiếng, ông Phóng bảo: "Mệt thật chứ, đánh vật với con trâu mộng đó mà mồ hôi toát cả ra. Không may làm sao mà lúc nãy nó nổi khùng không có giật thừng sổng ra. Không thì thôi, cái cảnh tượng đó thì tôi cũng chả dám nghĩ tới." Ông phủi phui cái miệng đi: "Ông với tôi làm cái nghề này mấy chục năm trời, giết vài con như vậy cũng có ăn nhầm gì, toàn có ăn nó linh tinh, đang mệt thì chớ." Đưa tay gần mồ hôi đang đầm đìa trên trán, bà Thập cất tiếng. Đưa mắt nhìn đống thịt tươi rói được xếp gọn gàng trên bàn, bà Thập tự cười thầm chắc mầm mẹ này sẽ bán được giá, là bởi thịt trâu lần này có chút khác với những lần trước. Đây là giống trâu rừng, bà với ông Phóng vất vả lắm mới mang về được. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì bất chợt từ bên ngoài có tiếng còi xe bấm inh ỏi. Bà Thập vội vàng đứng dậy ra bên ngoài từ rói rồi nói: "Cô Hồng ơi, sao hôm nay tới lấy muộn vậy?" Trên xe một người phụ nữ còn trẻ bước xuống, khuôn mặt niềm nở: "Dạ em hôm nay có chút việc bận nên đến muộn, bây giờ em lấy thịt rồi đi luôn đây." "À thế nhưng mà chị nói này, hôm nay thịt chị không có để giá mọi khi được đâu nhá." Đang tính đưa tay cầm thịt xếp vào giỏ, nghe bà Thập nói, cô Hồng bỗng cựng lại, ngước mắt ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bà Thập. Ông Phóng biết cô đang muốn hỏi gì thì liền đi tới cười xòa rồi cất tiếng: "Ở cái chuyện nó thế này, hôm qua tôi mới mua được một cái lô thịt trâu rừng, mà cô cũng biết đó, trâu rừng nó ăn cây ăn cỏ trên núi, uống nước suối cho nên thịt nó thơm và đỏ lắm. Đây cô xem này." Vừa nói ông vừa đi tới cầm lấy miếng thịt còn đỏ tươi, như muốn nói những gì mình vừa giải thích là đúng. Nhẹ câu mày, cô Hồng đưa tay cầm miếng thịt lên lật qua lật lại, nhẹ gật đầu xong cô quay sang hai ông bà: "Đúng là thịt trâu ngon và đỏ tươi hơn những lô trước. Vậy hai bác để giá bao nhiêu?" "Ờ thôi thì thế này nhá, cho chị em những cái lô trước chị lấy giá 17, lô này chị lấy 20, cô xem được không?" Nghe bà ta nói vậy, bỗng chốc chị Hồng im lặng, bởi giá lấy vào 20 thì chị phải bán chênh lên khá nhiều mới có lãi. Nhưng mà nếu bán chênh quá cao thì e là... Rồi đi tính đã một hồi, chị ngẩng lên đi tới chỗ của hai người: "Hai bác trước giờ làm việc với em chắc cũng biết, giá hiện tại em bán không có cao. Nếu như bây giờ em nhập giá đó thì em phải bán chênh lên cao hơn, như vậy thì cũng rất khó. Thôi thì hai bác nể tình chúng ta làm ăn lâu dài trước giờ, hạ xuống cho một chút xem có được không hả?" Bàn bạc một hồi, cả hai quyết định dừng lại ở con số 190. Cô Hồng tuy không mấy vui vẻ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, là bởi cô biết quanh đây cũng có rất nhiều thợ buôn như mình, mà chỉ duy nhất có nhà ông Phóng là con lò mổ, nếu như mất mối thì cũng rất khó làm ăn. Đưa thịt lên xe sau đó tính tiền rồi phóng đi. Phía sau bà Thầm cùng ông Phóng cười như được mùa. Bà bảo: "Này ông à, hay là từ giờ mình chịu khó đi sang một chút, có lời cao. Cố gắng vài năm nữa chúng ta nghỉ, để lại cơ nghiệp này cho thằng cả ông thấy sao?" Nghe vợ nói cũng hợp lý, ông Phóng không vội trả lời, rồi im lặng từ từ cân nhắc. Rồi sau đó ông cũng gật đầu xuôi theo ý vợ. Dọn dẹp xung quanh xong, ông bà khóa cửa lò mổ rồi sau đó trở về. Về tới cửa nhà thì từ bên trong một cậu bé chừng 5 tuổi chạy tới miệng cười tuê tuét: "Ông bà về." Thế thằng cháu trai ông Phóng đập tức mỉm cười, bế bổng thằng bé lên, thơm má nó một cái rồi cười mà bảo: "Chà hoàng tử của ông, lâu lắm rồi mới về thăm ông bà đó." Bà Thầm bên cạnh nhìn mỉm cười đặt tay lên xoa đầu của thằng nhỏ, xong bà nhanh chóng bước vào bên trong rồi cất tiếng: "Con Loan, thằng Đức, hai đứa về ra không nói cho mẹ một câu, để mẹ bảo cái thằng Minh ở nhà làm cơm." Nghe tiếng của bà Thầm từ bên trong, vợ chồng Đức đi ra: "Kìa mẹ, Tay mẹ còn đang dính huyết trâu thế kia, xoa lên đầu thằng nhỏ như vậy chả tốt. Còn nếu không phải bố mẹ đã hứa là bỏ nghề này, ăn hưởng tuổi già sao? Đang tươi cười bởi con trai lâu lắm mới về thì lập tức bà Thập khựng lại, đưa mắt không vui nhìn về con trai rồi bà gắt. Sao anh đi thì chớ, về đến nhà là cảm giảm thắc mắc công việc của bố mẹ. Anh không theo bố mẹ không có gì để nói. Nhưng sao anh cứ một mực muốn bố mẹ phải bỏ nghề? Còn anh nữa cũng đừng quên bố mẹ từng hai bàn tay trắng đi lên bằng cái nghề đó. Tiền cho anh ăn học để hiện tại trở thành ông này bà kia là cũng từ cái nghề đó mà ra. Con không có ý gì chứ ba. Nhưng mẹ cái nghề đổ tiền này kinh nghiệm lớn lắm. Sau này nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta. Lúc đó thì biết phải làm sao. Con xin mẹ hiện tại nhà chúng ta không còn nghèo khó gì. Con cũng đủ sức để lo cho bố mẹ. Thôi, anh không cần phải nói nên tôi tự có cân nhắc. Chưa kịp để con trai nói dứt câu, bà Thầm đã câu có cắt ngang. Mà kể con trai vẫn còn muốn lên tiếng khuyên can, nhưng bà cứ như vậy đi thẳng vào bên trong nhà. Ở bên ngoài ông Phóng cũng không nói gì mà chỉ nhẹ thở dài rồi sau đó rời đi. Đức cũng đưa ánh mắt buồn thiu nhìn bố mẹ. Đoàn biết hiện tại chồng đang buồn cho nên đi tới vỗ vai, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Từ bên ngoài một chiếc xe máy đi tới bấm còi inh ỏi khiến cho Đức giật mình. Ngước nhìn lên, vừa thấy người ngồi trên xe anh mỉm cười đưa tay chào nói. Minh, anh đây. Trên xe máy lúc này là vợ chồng của anh Minh cùng với hai đứa trẻ. Minh vừa thấy anh trai cũng lập tức tươi cười. Anh Đức, anh về lâu chưa? Sao không gọi trước để em về sớm mà còn chuẩn bị cơm nước? Cả hai anh em gặp nhau thì bắt mặt mừng khiến cho hai người vợ đứng đó chỉ biết nhìn nhau mà mỉm cười. Nếu xưa qua về gia đình ông Phóng, hai ông bà trước đây chỉ là người nông dân chân lấm tay bùn. Cả hai ba người con gồm có hai trai một gái, người con cả chính là Đức, người con thứ là Minh và cô út tên là Hằng. Hiện tại cả ba đứa con đều thành lập gia thất. Đức hiện tại là một giám đốc công ty xây dựng trên thành phố, cùng cô vợ tên Loan làm kế toán trưởng tại công ty gia đình. Cả hai lấy nhau được 5 năm và sinh được cô Tít do bất đồng quan điểm và có thành kiến với công việc hiện tại của bố mẹ. Cho nên anh dẫn đi lâu lâu mới về có một lần. Còn Minh thì hiện tại cùng ông bà Phóng khác với anh trai, Minh lại vô cùng ủng hộ công việc của bố mẹ đang làm. Hàng ngày anh đều lái xe cùng ông Phóng đi lấy trâu rồi đưa về lò mổ cùng ông bà đẻ trâu ra để giết thịt. Và anh tên Hiền là công nhân của một công ty may mặc gần đó. Cả hai cưới nhau được 4 năm và sinh được hai đứa, một trai một gái. Con trai 3 tuổi tên là Hoàng Anh, con thứ hai tên là My 2 tuổi, hiện đang đi học mẫu giáo. Còn cô út cũng chỉ vừa lấy chồng cách đó không lâu. Quay lại hiện tại lúc này cả gia đình đang ngồi quây quần bên mâm cơm. Bà Thập đưa tay gắp đùi gà vào bát cô Tít rồi bảo. Cô Tít lâu lắm mới về với ông bà. Đây bà cho cái tỏi gà này, ăn cho nóng lên. Dạ con xin bà. Cô Tít thích thú cười toe toét. Ở bên cạnh Hoàng Anh thì bà nội có vẻ thiên vị anh trai thì liền bĩu môi. Kìa nội, sao nội chỉ gắp cho anh Tít, còn con thì sao? Nghe cháu nội nói, bà Thập cười đưa tay xoa đầu mắng nghiêu cậu một câu, sau đó gắp cho cậu một cái tỏi khác. Đến lúc đó Hoàng Anh mới chịu ngồi im. Sau bữa cơm, Đức Minh và vợ chồng ông Phóng ngồi trên bàn uống nước, đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm. Bà Thập bảo. Dạo này công việc làm ăn của các con sao rồi Đức? Dạ thưa mẹ ổn. Con cũng đang tính cái đợt này về thư chuyện với bố mẹ cùng em Minh. Có chuyện gì vậy? Đức không đáp mà im lặng. Suy nghĩ một lát cậu bảo. Thưa mẹ, lần này con về là muốn đón gia đình mình lên thành phố sống với vợ chồng con. Nhưng bố mẹ cũng biết là tháng trước con mới mua được một căn biệt thự. Nếu chỉ có vợ chồng con ở thì nó trống vắng quá. Cho nên muốn đón bố mẹ lên ở cùng cho nó tiện. Còn về phần của chúng mình thì con cũng muốn chuối lên giúp con quản lý công ty. Không được. Vừa nghe con trai của mình trình bày mục đích thì bản thân bà Thập lập tức phản đối. Được nghe mẹ phản đối thì lên tiếng. Sao lại không được hả mẹ? Hiện tại bố và mẹ cũng đã có tuổi rồi, sức khỏe cũng đã yếu. Nếu như không may sẽ rất là nguy hiểm đó. Anh không cần nói nữa. Mày biết anh có ý tốt lo lắng cho bố mẹ, nhưng bố mẹ tự biết cân nhắc. Tầm 1-2 năm nữa bố mẹ tự khắc nghỉ mổ. Còn về thằng Minh là do nó quyết định, mẹ không có ý kiến. Dứt câu, bà Thầm đứng dậy bỏ vào trong phòng đóng cửa nghỉ ngơi. Mà kệ hai bố con ngồi đó đưa ánh mắt buồn rầu nhìn theo. Biết bà Thầm trước nay tính cách bảo thủ không nghe lời ai. Hơn nữa trước giờ mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà quyết định. Ông Phóng tuy là chồng là chủ, thế nhưng bản tính hiền lành, dần dà ông mang tiếng là một người sợ vợ. Nhìn con trai, ông Phóng cười buồn rồi bảo: "Không sao đâu, con cũng biết tính của bà ấy rồi mà. Thời bố cũng biết con có ý tốt, nhưng mà hiện tại thì bố mẹ cũng còn khỏe, vẫn tự lo được cho bản thân. Con cứ an tâm mà lo làm ăn đi. Nhưng mà phải đó anh à, anh cứ yên tâm lo sự nghiệp đi. Ở đây còn có em lo cho bố mẹ mà." Đức Toàn lên tiếng thì bị Minh cắt lời. Cậu đưa mắt có chút thất vọng nhìn em trai: "Minh à, ngay cả chú cũng vậy sao à? Anh vốn cứ tưởng lần này về chú sẽ giúp anh quên bố mẹ ấy vậy." Anh lập tức đứng bật dậy rồi sau đó bỏ đi. Vào bên trong phòng, anh thấy Loan đang ngồi bên cửa sổ, đưa đôi mắt buồn hiu nhìn ra ngoài. Vừa thấy chồng đi vào bên trong, cô cất tiếng: "Anh sao vậy?" "Anh không sao, chỉ là hơi thất vọng một chút thôi." Loan đứng dậy rót cho chồng một ly nước lạnh, cô nhẹ nhàng an ủi. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng từ bên ngoài cu tít và anh em Hoàng Anh vang lên: "Ông nội, bố mẹ, mọi người ra đây mà xem." Nghe tiếng con trai gọi, tưởng con trai sẽ ra chuyện gì, Đức nhanh chóng chạy ra. Ông Phóng cùng bà Thẩm nghe tiếng gọi cũng chạy tới. Ba đứa nhỏ vừa thấy có người tới liền bảo: "Ông ơi, ở ngoài có một con trâu trắng, nãy giờ nó cứ húc vào cổng của nhà mình ông ạ." Nghe cháu nói có con trâu đứng bên ngoài, ông Phóng lập tức chạy ra, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì. "Bà đứa nhìn nhầm vậy không? Vừa nãy ông ra ngoài tìm kỹ có thấy con trâu nào đâu. Thôi, bà đứa vào trong nhanh đi, kẻo lạnh nào, trời khuya rồi đó." "Không, rõ ràng lúc nãy là cháu thấy con trâu trắng nó to lù lù trước cổng. Không chỉ vậy, hai mắt con trâu nó còn đỏ ngầu sáng rực đó. Nó cứ như vậy nhìn vào bên trong nhà mà xì xầm nó, trông sợ lắm ông ạ." "Thôi, ông biết rồi, bà đứa cứ vào bên trong đi, chắc là con trâu nhà ai đó nó đi lạc thôi mà." Gió ngọt đám trẻ một hồi thì chúng mới chịu đi vào bên trong. Bà Thẩm thấy không còn chuyện gì thì ngáp dài một hơi, sau đó quay lưng đi vào bên trong nằm ngủ tiếp. Vài ngày sau, sau một hồi thuyết phục cha mẹ không thành, Đức cùng với Loan cùng nhau trở về thành phố. Trước khi đi, Đức nhìn bố mẹ: "Bố mẹ à, nếu hai người cố ý thay đổi thì gọi cho con nhé." Nhà gật đầu, ông Phóng đưa tay ra hiệu cho con trai nói rằng anh cứ yên tâm. Chiếc xe dần lăn bánh khỏi ngôi làng quen thuộc. Ngồi trên xe, tay cầm vô lăng, Đức cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu sao kể từ khi nghe con trai nói rằng mình nhìn thấy con trâu trắng, bỗng trong lòng của anh dâng lên một nỗi bất an đến khó tả. Ngồi bên cạnh thấy chồng cứ thấp thỏm, Loan liền cất tiếng: "Anh sao vậy? Nay giờ em cứ thấy lạ lạ." "Anh không sao, tự nhiên cảm thấy trong lòng bất an quá. Tự nhiên anh cảm thấy lo lắng cho bố mẹ ở nhà. Chắc anh lo nghĩ nhiều việc quá, cho nên là mới áp lực tâm lý thôi. Không sao đâu, ở nhà có vợ chồng chú Minh rồi mà." Nghe vợ nói có lý cho nên Đức buông được một chút lo lắng, yên tâm mà tập trung lái xe. Ở nhà bà Thẩm lúc bấy giờ liền bảo: "Ông Phóng, ông có nhanh lên không?" Bà Thẩm đứng bên ngoài chắp tay, sốt ruột đi qua đi lại, khuôn mặt tỏ ra vô cùng sốt ruột. Bên trong nhà, ông Phóng đang ngồi ăn bát bún, nghe vợ gọi giật ngược bên ngoài mà bực bội, ông quát vọng ra: "Bà cứ bình tĩnh xem nào, làm cái gì như cháy nhà thế hả? Ông có nhanh lên không? Từ đây lên đó mất cả ngày đi đường chứ ít gì. Thằng Minh nó đợi ông nãy giờ đó." "Biết rồi, nói mãi." Húp ngụm nước lèo, ông Phóng đặt bát xuống vội vã chạy ra. Leo lên chiếc xe, ông dặn bà Thập vài câu, sau đó dùng mình nổ máy. Thế xế chiều, cả hai bố con cũng tới nơi. Sau khi thanh toán tiền mua trâu xong, ông Phóng và Minh tiếp tục lái xe trở về nhìn con trai. Thi thoảng lại ngáp dài, ông Phóng liền cất tiếng: "Minh, con mệt à? Hay là Giang Khế phụ này ngồi đi, bố lái thay cho một lát." "Dạ vâng, vậy cũng được. Không biết sao mà tối qua hai đứa nhà con nó quấy qua, làm con mất ngủ. Giờ người nó cứ đơ đơ cái kiểu gì đó. Bố hộ con lát để con chợp mắt đôi chút." Dứt lời, Minh nhanh chóng dừng xe lại để thay chỗ với ông Phóng. Vừa sang ghế phụ thì Minh đã chìm vào trong giấc ngủ. Ông Phóng cũng không nói gì mà tiếp tục im lặng lái xe. Trời dần chuyển về đêm, trên vùng sương cao rơi lạnh buốt. Từ cơn gió kèm theo hơi sương lạnh buốt lùa qua khe cửa, làm cho ông Phóng rùng mình. Dạo đường đi duy nhất một mình chiếc xe tải nhỏ có bố con ông. Phía sau đàn trâu thi thoảng kêu lên, làm cho ông cảm thấy có chút rần rần. Hết một nơi thật sâu, ông Phóng đưa tay mở nhạc lên nghe cho đỡ buồn. Tiếng nhạc du dương cất lên khiến tinh thần ông được thoải mái. Đang hòa mình trong tiếng nhạc bất thình lình không biết từ đâu, một con trâu trắng to đùng lù lù xuất hiện trước mắt, làm ông phóng giật mình vội vàng đập phanh. Tiếng phanh xe kéo dài trên mặt đường tạo nên tiếng ken két vô cùng chói tai. Mình đang ngủ bên cạnh cũng vì cú phanh của ông làm cho ngã lăn ra khỏi ghế. Kìa bố, sao đường yên đang lành để bố phanh gấp thế? Ông phóng lúc này khuôn mặt đã tái đi. Thế bố mình như vậy, mình lo lắng mở chai nước đưa cho bố. Bố uống chút nước đi, có chuyện gì mà bố tỏ ra kinh sợ thế? Đưa tay chỉ về phía trước, ông phóng bấy giờ trả lời. Bà nãy bố đã đang đi, không biết từ đâu có con trâu trắng nó tên đụng nó chắn ngang trước xe đó. Hoảng quá cho nên bố mới thanh gấp, nếu không chắc có con trâu cũng tan xác rồi. Mẹ sư nhà nó không biết trâu nhà ai mà lại thả phóng sinh thế này, làm bố sợ đến tái cả mặt. Nghe bố nói có con trâu trắng, mình bấy giờ lập tức mở cửa xe nhảy xuống nhìn chung quanh một lượt. Quả nhiên đứng lấp ló phía sau đầu xe có một con trâu trắng khá lớn. Thế là mình liền đi tới cầm lấy sợi dây thừng buộc trên mũi của nó mà dắt tới đầu xe để nhìn cho rõ. Hình dạng con trâu bắt đầu lộ rõ muộn một chiếc đèn xe. Con trâu này to khỏe chắc thịt hơn nữa, nó lại mang một màu trắng vô cùng độc lạ. Thế nhưng chỉ có một điều khá lạ ở đôi mắt con trâu này, nó lại mang đến cho người nhìn một cảm giác gì đó khó diễn tả. Trên trán con trâu thay vì cây xoáy như những con trâu khác thì lại có một vết bút đen hình mặt quỷ trông vô cùng quỷ dị. Đang ngắm nghía con trâu thì từ trên xe, ông phóng thò đầu qua bên ngoài cất tiếng gọi con. Minh ơi, làm có gì lâu vậy? Mà dắt nó vào lề đường lên xe đi con. Khoan đã bố ơi, xuống đi con bảo này. Nghe giọng của con trai, ông phóng liền mở cửa xe chậm rãi đi tới. Con trâu này nhai mà to quá vậy, ăn đứt đám trâu hôm nay bố con mình mua trên bản đó. Nhìn kiểu này bố đã chắc được thịt bán được giá lắm đó. Bố nói đúng đó, ý con là hay là sao? Thì thầm vào tay ông phóng, nghe đến đâu khuôn mặt của ông tỏ ra kinh ngạc. Đưa mắt nhìn con trai ông bảo, làm như vậy không ai người ta biết đó, thì có mà nguy. Rồi không khéo còn bị lôi đầu đến công an nữa khổ. Thôi, tốt nhất đừng nên tham của người đấy con. Kìa bố, sao bố lại nói thế? Bố xem này, cả đoạn đường vắng tanh này chả có bóng người nào. Thế con nghĩ chắc con trâu này đi lạc mấy hôm rồi, chứ ở khu này không có người. Và lại là hiện tại nhân lúc chỉ còn khuya, không có ai qua lại đâu. Còn việc bố nhanh chóng cho nó lên xe, chỉ cần cho nó lên xong á, lúc đó chủ trâu cô đến cũng chả làm được gì cả. Nghe con trai nói có lý, ông phóng cũng liền gật gù. Quay đi quay lại nhìn ngó một hồi không thấy có người nào, ông phóng rụt rè gật đầu ra hiệu. Hai bố con nhanh chóng đi tới, một người tay cầm dây thừng, một người lấy roi quất mạnh vào mông ép nó lên thùng xe. Cả hai vật vã lắm mới cho con trâu lên trên xe. Khóa cửa xe xong thì Minh và ông phóng quay lại đầu xe, mở cửa leo lên rồi phóng đi. Đi được một đoạn, ông phóng thấy không có chuyện gì mới dám đưa tay lau mồ hôi. Nhìn bố của mình như vậy, bất giác Minh bật cười. Xem bố kìa, có cái gì đâu mà bố mặt mũi tái xanh thế? Cái thằng này, mày còn dám trêu chọc tao nữa. Nếu không may ban nãy có người thấy cảnh bố con mình trộm trâu đó, hét lên đánh động, cả làng nó xông ra đánh cho nhừ tử để trả chơi. Người ở đâu ra chỗ đồng không mông quạnh đó? Hơn nữa trước kia làm nó bố đã quan sát trước sau rồi còn gì. Biết không nói lại được con trai, ông phóng chỉ biết thở dài. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường cho đến gần sáng thì về nhà. Chai chìa khóa vào ổ cạnh một tiếng vang lên. Để tay kéo chốt, ông phóng mở cổng cho con trai đánh xe vào. Vừa vào thì lên lập tức từ trong nhà bật thập bước ra. Hai bố con về rồi đấy hả? Lần này đi buôn có được đàn trâu ngon không? Ông phóng đang đứng quay lưng nghe vợ nói thì giật mình, đưa tay ôm ngực ông bảo. Trời đất ơi bà nó, bà làm cái gì mà cứ như ma thế, dọa tôi suýt nữa vỡ tim mà chết. Bà Thẩm nghe vậy thì bảo, ô hay ông buồn cười thật đấy nhỉ, vợ ông lù lù thế này lại bảo là ma, có phải là ông muốn chủ tôi chết sớm nữa có phải không? Bà Thẩm bị chồng nói tức giận ngay lập tức gào toáng lên, khiến cho ông và Minh đứng đó cảm thấy bối rối. Bà có thôi đi không hả? Bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn nàng xóm người ta xỉ vá vào mặt mới vừa lòng hả? Bà Thẩm nghe vậy thì bảo, tôi thách đây, để nó có giỏi thì qua bên này đi, xem tôi có chọc tít nó như là chọc con trâu không à. Thôi mẹ con xin à, còn với bố đi xa về đó mẹ thì cũng phải để cho con với bố được nghỉ ngơi chứ. Bây giờ mẹ với bố lùa đám trâu vào buồng đi, con đi nghỉ chút đó, buồn ngủ dã cả mắt. Nói xong thì Minh mặc kệ bà Thập có đồng ý ngay không, liền quay lưng chạy thẳng vào bên trong giường nằm ngủ. Biết con trai hiện tại đang mệt, bà Thập cũng không nói nhiều mà nhanh chóng cất tiếng thúc giục chồng mở cửa xe cho Châu xuống. Nhìn những con trâu to khỏe lần lượt bước vào chuồng, bà Thập tỏ ra hài lòng lắm. Cho đến khi con trâu cuối cùng xuống xe, bà Thập mới kéo ông Phóng lại rồi bảo: "Ông này, con trâu trắng kia lấy ở đâu ra thế?" "Chuyện kể ra thì dài lắm, bây giờ vào trong nhà tôi kể cho nghe." Kiểm lại đàn trâu một lần nữa, ông Phóng mới chốt chuồng trâu lại rồi quay lưng đi vào bên trong. Cầm cốc cà phê lên hớp buồn ngủ, ông Phóng lúc này mới có chút tỉnh táo nhìn vợ lên tiếng: "Tôi nói nhỏ cho bà nghe nha. Thực ra thì con trâu đó..." Ông Phóng bắt đầu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho vợ nghe. Bà Thập nghe đến đâu thì há mồm kinh ngạc cho tới đó. Ông Phóng kể xong thì nhìn bà với một ánh mắt có chút âu lo mà bảo: "Tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy cứ lo lo sao ấy. Dù sao thì cái con trâu trắng đó nó cũng chưa biết là của ai. Nhớ đâu nó là của một gia đình nghèo thì có lẽ nó cả là một gia tài đấy. Hay là ngày mai tôi chở nó quay lại cái khu đó dò hỏi xem." Nghe thấy chồng nói, bà Thập bấy giờ lập tức đỏ mặt đứng phắt dậy nhìn chồng: "Ông có bị làm sao không? Khó khăn lắm mới bắt được cái con trâu to và lạ như thế này, dại gì mà mang trả." "Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Tôi nói rồi đấy, ông mà thả nó vào trong ấy thì đừng có mà trách tôi." Dứt câu, bà Thập đứng dậy đi vào bên trong phòng tiếp tục ngả lưng. Còn lại một mình ông Phóng ngồi đó chỉ biết ngao ngán thở dài. Ngồi thêm chừng 10 phút thì ông đứng dậy đi vào trong buồng mà nằm xuống bên cạnh vợ nghỉ ngơi. Vài ngày sau, công việc của ông bà Thẩm vô cùng suôn sẻ và đắt hàng. Không biết là do ông bà may mắn hay là một lý do nào khác mà lò mổ của ông bà vô cùng đắt khách. Không biết là nghe tiếng ở đâu mà thương buôn cứ ùn ùn kéo tới. Trong lò mổ lúc này, ông Phóng vừa đặt con dao đưa tay lên trán lòng mồ hôi. Toàn định nói gì đó thì từ bên ngoài có hai người ăn mặc lịch sự đi vào. Trên người của họ toát lên một vẻ sang trọng của người có tiền, khiến cho bà Thẩm và ông Phóng bất ngờ vô cùng. Ông bà chưa bao giờ tiếng họ tới tận lò mổ để gặp. Đa phần người tới là thương buôn, chứ chưa có trường hợp nào khách vào tận lò mổ để mua thịt. Ông Phóng đang ngồi nghỉ, vừa thấy khách tới thì lập tức đứng dậy cất tiếng: "Dạ chào ngay ông. Xin lỗi ông, không biết hai người tới đây là muốn lấy thịt giá xỉ có đúng không?" Nghe ông Phóng hỏi, người đàn ông lớn tuổi trong hai người đi tới: "Chào ông bà, tôi là Vương. Nghe nói cho ông bà lên tận vùng cao bắt về cho nên thịt ngon hơn loại trâu dưới này có phải không ạ?" "Dạ vâng, hai ông xem đây, đây là thịt mới mổ đó ạ." Đưa tay cầm miếng thịt trâu đỏ rói đưa ngang qua mặt người đàn ông, ông Phóng cất tiếng. Hai người đàn ông dường như cũng là tay buôn chính hiệu. Họ gật đầu ra chiều ưng ý xong, ông Vương cất tiếng: "Công nhận thịt trâu này tươi ngon hơn loại trâu ở dưới này. Nhưng mà chúng tôi có một vài vị khách có muốn ăn cái loại trâu nào khác biệt một chút đó. Không biết là hai ông bà có loại nào ngon hơn loại này không? Giá cả không thành vấn đề." Vợ nghe người đàn ông nói giá cả không thành vấn đề, ngay lập tức hai mắt của bà Thập sáng rực cả lên. Các ông Phóng sang một bên, bà Thập bấy giờ bảo: "Ông này, có vẻ như hai người này là khách sộp của nhà mình đấy nhá." Nhìn cách ăn mặc của họ là tôi biết rồi. Nhưng mà họ đòi thịt trâu khác đặc biệt ngon hơn trâu mình nhập trên bụng vào, thì lấy đâu ra hả bà?" Nghĩ ngợi một hồi, bà Thập bấy giờ liền cười rồi đáp: "Ông quên cái con trâu trắng à? Còn đây trắng toát chứ không có màu hồng hào như những con mà tôi thấy. Hay là mình cứ làm thịt con đó thử xem." Nghe vợ nói như vậy, ông Phóng bấy giờ liền gật gù. Xong ông ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt có chút sợ sệt rồi bảo: "Hay là thôi đi bà, thế con trâu đó nó cứ dị dị làm sao đó. Mấy hôm trước cơ bảo có biết đâu, cái lúc đó tôi cho nó ăn đó, hai mắt của nó đỏ ngừ lên, nó cứ nhìn tôi chằm chằm ghê lắm. Hay là thôi, mình từ chối khéo người ta, rồi mai tiện đường tôi đi lấy trâu về thả nó về chỗ cũ. Này, ông đừng có mà vớ vẩn nha, chả là chả thế nào. Không dễ gì mới có hàng độc lạ như vậy đâu, bảo thả đi, ông sợ thì để tôi." Nói dứt câu thì bà mặc kệ chồng có đồng ý hay không, lập tức quay mông đi tới chỗ hai vị khách. "Nếu nói về hàng độc lạ thì nhà tôi có một con trâu trắng. Thế nhưng mà con này nó là cái hàng hiếm, cho nên giá của nó không có hề rẻ đâu. Hai người xem." Bà Thầm to nói vài câu thì lập tức bị ông Vương chặn lại. Ông đáp: "Trâu trắng, chả phải chỉ có loại trâu có màu da hao hồng ở bên ngoài có thiếu gì. Này bà chủ à, đừng có thấy chúng tôi là người phương xa tới mà chặt chém nha." "Ấy chết, xong lại nói về oan cho tôi. Thực sự thì cái con trâu này đó, nó khác biệt hoàn toàn với những đám trâu đen thông thường và trâu hồng mà ông nói. Thôi thì trong nghe không bằng một thấy, hai ông xin mời đi theo tôi. Tuy tức giận với những gì mà ông Vương vừa nói, nhưng bà Thập vẫn cố gắng mỉm cười và giải thích. Ông Vương sau khi nghe những gì bà ta nói thì có chút tò mò và lập tức đồng ý đi theo. Vòng vèo quanh một hồi cuối cùng cũng đến chuồng trâu. Và đặt chân vào bên trong, lập tức ông Vương và người đàn ông bên cạnh phải đưa tay bịt mũi, bởi trong chuồng phát ra một mùi hôi thối vô cùng. Cũng phải thôi, sở dĩ vài ngày nay do mải công việc giết mổ, ông phóng quên bén đi cái chuyện dọn dẹp vệ sinh. Sợi nhặng cũng vì vậy mà thi nhau kéo về bu kín. Đứng mắt sắc lạnh nhìn chồng một cái, bà Thập chỉ tay về con trâu trắng rồi bảo: "Công xem đây, cái con trâu này công từng thấy bao giờ chưa?" Con trâu đang nằm im lặng vừa thấy có người đi tới, lập tức nó liền đứng bật dậy, lùi về đằng sau. Dường như con linh tính mách bảo cho nó biết có điều gì đó đang nguy hiểm tới gần. Đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về đám người đứng trước mặt, ngay lập tức con trâu giống đi một tiếng, sau đó lấy đà lao tới. Hai cặp sừng sắc nhọn như là lưỡi hái của tử thần chỉ thẳng về phía của ông Phóng và bà Thập. Cứ ngỡ lần này ông bà sẽ bị con trâu hút chết, thì bỗng rầm một tiếng, con trâu trắng ngã lăn trên mặt đất. Không biết từ bao giờ anh Minh cầm một cây roi điện lớn, miệng thở hồng hộc mà nói: "Nguy hiểm quá, may mà có đến kịp đó." Thì ra ban nãy anh đến lò mổ đúng lúc ông Phóng và bà Thập và ngay vị khách lạ đang đi về chuồng trâu. Anh lập tức chạy lại theo phía sau, cho đến khi đuổi kịp cũng là lúc con trâu phát điên, muốn hút chết bố mẹ của mình. Phút kinh hãi qua đi, bà Thập nhanh tay lấy lại bình tĩnh nhìn về phía hai người đàn ông rồi bảo: "Hai ông thấy đây, làm cái nghề này cũng chả sung sướng gì cả, họ đã là mất mạng như chơi đó." Ông Vương bấy giờ chỉ nhẹ gật đầu không đáp, để từng bước chân cẩn trọng đến gần con trâu trắng xem xét một lượt, xong ông ta quay qua nói với ông bà Thập: "Con trâu này cũng khá ổn đó, ông bà cứ thịt rồi sau đó gửi thịt trâu đến địa chỉ này cho tôi, hết bao nhiêu thì tôi tính một thế." Dứt câu hai người nhanh chóng rời đi, để lại ba người đứng đó đưa mắt có chút toan tính. Đợi cho hai người đi khỏi, bà Thập bấy giờ nhỏ giọng: "Này, xem chừng là mối ngon đó, con trâu này bán ra phải lấy giá cao gấp đôi mới được." Nghe mẹ nói như vậy, Minh lập tức đồng ý: "Mẹ nói phải đó, nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của ông ta con cảm thấy mối này ngon đó. Chỉ tiếc yêu cầu của ông ta là giống trâu trắng hiếm có, hay là làm sao? Có gì mày nói đi ấp úng vậy? Y con hay là ta thịt xong đem trộn ít trâu thường vào, có khi họ không phát hiện ra đâu." Nghe hai mẹ con bà Thập tính toán mà trong lòng ông Phóng không ngừng dậy sóng. Không biết từ lúc nào trong lòng ông dấy lên một nỗi bất an đến khó tả. Ngẫm nghĩ một hồi thì ông toan lên tiếng nói gì, thế nhưng rồi lại thôi. Mà kể cho hai mẹ con Minh đứng đó suy tính, ông không nói gì mà quay lưng đi vào trong nhà. Chiều hôm ấy, ông Phóng cho gọi bà Thập và con trai vào trong phòng riêng để nói chuyện. Ngồi xuống ghế thở dài một nơi, ông Phóng bảo: "Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đó. Mới đây mà tôi với bà đã làm cái nghề này ngót nghét 30 năm. Hiện tại chúng ta cũng đã có chút vốn tích lũy. Nên hai mẹ con ở đây tôi cũng nói luôn. Thì không muốn đụng tay giết thêm một con trâu nào nữa. Chúng ta đừng có mà dại. Còn về phần con trâu trắng kia đó nè, thì tôi nghĩ tốt nhất là nên thả nó đi. Coi như tích đức cho con cháu sau này." Bà Thập ngồi nghe chồng nói mà máu nóng nổi lên, đưa tay đập đánh bàn cái rầm rồi nói: "Ông bớt nói làm nhảm đi. Cái gì mà tích phước với chả không? Tôi nói cho ông biết bao nhiêu năm qua nếu mà không làm cái nghề này thì cám không có bỏ vào mồm đâu. Còn nữa, từ trước đến giờ không phải ông luôn tự hào với tay ngỗ trâu của mình, sao bây giờ ông lại dở chứng như thế?" "Đó là trước kia, còn bây giờ hiện tại thì khác. Chúng ta đã già và cũng không giàu nghèo gì vài triệu, hà cớ gì phải mua nghiệp vào người. Và lại bà cũng không nhớ lúc tôi với bà xuống chuồng trâu, nếu không có cái thằng Minh có lẽ tôi với bà không còn ngồi đây đâu. Thôi thôi thôi, cái việc vừa rồi là chuyện bình thường, có cái gì đâu ông làm như chết người đó. Tôi nói rồi, nếu ông không muốn làm thì để mẹ con tôi làm, đừng có bàn ra." Dứt câu, bà Thập đứng dậy bỏ ra ngoài, mà kệ ông Phóng ngồi đó bất lực nhìn theo. Trên thành phố lúc nãy, Đức đang ngồi bên bàn làm việc thì từ bên ngoài Loan tay bưng khay đồ ăn cùng một ly cà phê đang bốc hơi đi tới. "Anh dừng tay ăn chút hoa quả đi, uống ngụm cà phê. Dù sao thì anh cũng thức trắng cả đêm qua tới giờ đó, không nghỉ ngơi rồi sức nào mà chịu cho nổi." "Cảm ơn em. Cậu ra một phần công việc dạo này bận quá. Anh cố gắng cho xong dự án để kịp giao cho khách, làm phiền em rồi." Phiền hà gì đâu. Vợ chồng với nhau sao anh nói vậy? Anh uống cà phê sau đó nghỉ lưng đi. Em ra ngoài trông cô tít. Dứt câu cô Toan quay lưng đi ra ngoài. Bỗng nhiên Đức đứng bật dậy đi tới đưa tay ôm lấy cô làm cô giật mình. Đúng lúc đó cô Tít từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy cảnh tượng ngại ngùng trước mắt. Nó cười phá lên. Ơ trời ơi bố làm gì đấy? Eo ơi mắc cỡ ghê đó. Nãy giờ con chưa thấy gì đâu nha. Vừa nói thằng bé vừa đưa tay lên mặt ra hiệu. Bị con trai chọc quê Loan ngại đến đỏ cả mặt. Vội vàng đi tới beo tai mà mắng. À hôm nay cô Tít ăn về gan hùm ha. Dám dọc quê bố mẹ. Để xem mẹ xử con thế nào nào. Vừa nói cô vừa ra hiệu cho chồng sau đó đi nhanh. Kéo cô Tít ra ngoài. Mặc cho cô Tít la lên oai oái. Đừng đứng đó nhìn theo vợ con mà bất giác bật cười. Rồi sau đó quay lưng trở lại bàn làm việc. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế. Vừa đưa tay gạt đống giấy tờ qua một bên. Để vô tình tay anh đụng vào cốc cà phê. Mà vợ để đó làm chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Đưa tay lên chán kêu trời xong Đức liền ngồi xuống đưa tay nhặt từng mảnh cốc vỡ bỏ vào sọt rác. Đang làm thì Loan mở cửa bước vào bên trong rồi cất tiếng. Có chuyện gì vậy anh? Vừa nãy ở bên ngoài em có nghe tiếng đổ vỡ, anh không sao chứ? Đức tay nhặt mảnh vỡ ngẩng đầu lên nhìn vợ rồi nói. Anh không sao, chỉ là anh không để ý làm rơi cốc đó. Đang nói bỗng Đức khựng lại kêu lên một tiếng sau đó đưa tay lên trong vòng miệng. Thế ra vừa rồi tay anh vô tình bị mảnh cốc cứ phải. Máu đỏ từ vết thương bắt đầu chảy ra ngày một nhiều. Khiến cho Loan lo lắng vội chạy tới tủ thuốc gia đình. Lấy băng gạt nhanh chóng băng bó vết thương. Mẹ không ngừng trách chồng không chú ý. Băng bó cho chồng xong chỉ quay lại thu dọn nốt mảnh vỡ còn sót lại. Để không nói gì ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm. Không hiểu sao trong khoảnh khắc bản thân bị cái cứu vào trong tay. Lòng của anh bỗng dâng lên một nỗi bất an. Tiếng sấm lớn rền vang một khoảng kèm theo lời tiếng thét đầy sợ hãi của Đức làm cho Loan giật mình ngồi dậy. Anh làm sao đây? Đức lúc này mồ hôi đổ đầy trán, hai mắt vẫn nhắm chặt mồm không ngừng nói điều gì mà Loan không nghe rõ. Có chút bối rối cô liền chạy tới bàn trang điểm cầm lấy cốc nước đưa tay về vào mặt khiến Đức bừng tỉnh. Nước, lấy cho anh cốc nước. Loan chưa vội hỏi chuyện đứng dậy lấy cho chồng cốc nước. Để cho chồng uống xong cô bấy giờ liền cất tiếng. Anh nằm mơ thấy ác mộng à? Đức đưa tay lên lau trán mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt nhìn vợ nói từng câu ngắt quãng. Chết, chết hết rồi. Anh nói gì? Ai chết? Đức không trả lời vợ mà cứ như vậy ngồi thất thần, ánh mắt không giấu được sự hoang mang. Ban nãy anh ngủ mơ thấy bố mẹ với chúng mình dưới quê, nằm trong vũng máu, xung quanh rất nhiều bóng đen hình đầu trâu đứng ở đó nhìn họ cười. Cho đến khi anh chạy tới thì tất cả biến mất. Em à, hay là ở dưới quê có chuyện nhỉ? Không có chuyện gì đâu anh, tất cả chỉ là mơ thôi mà. Và lại các cụ từng nói sinh dữ từ lành. Có lẽ do anh mấy nay làm việc lao lực quá độ, đâm ra tâm lý căng thẳng mơ mộng vậy thôi. Nghe vợ nói Đức cũng yên tâm được phần nào. Anh gần ngủ sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Bởi hiện tại hai mắt của anh như bị đeo chì nặng đến nỗi không mở nổi. Lần thấy chồng đang ngủ thì cũng nhẹ nhàng nằm xuống. Kéo chăn đắp cho chồng xong cô nhẹ mỉm cười. Sau đó nằm xuống bên cạnh anh nhắm mắt dần chìm và giấc ngủ. Bên kia nhà ông Phóng lúc này đã chìm trong bóng tối bởi gia đình ông thường đi ngủ rất sớm. Để đêm còn dậy sớm thì Châu kịp bàn giao cho khách. Đang nằm ngủ bất giác thì ông Phóng mở chừng mắt ngồi bật dậy. Bởi ông có cảm giác vừa rồi có một bàn tay ai đó vừa chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình. Cái lạnh như đá từ bàn tay đó khiến trông bất giác rùng mình ớn lạnh. Ông đưa mắt hoang mang nhìn sang bên cạnh. Bà thập vợ ông đang nằm ngủ không biết trời đất. Thở dài một hơi ông tự nhủ chắc là do mình nằm mơ. Ông tiếp tục nằm xuống nhắm mắt. Đôi mi vừa khép lại, ngay lập tức mở bừng ra một lần nữa. Bàn tay của ai đó lại đứt co khuôn mặt của ông. Ông run rẩy nhìn khắp phòng. Ai đó? Im bắn không một tiếng động, ngay cả tiếng ngáy quen thuộc vợ ông cũng không còn. Một sự tĩnh lặng đến gai người. Thứ mà ông nghe rõ lúc này chính là nhịp tim của ông. Cánh cửa bị mở tung đập mạnh vào tường khiến ông giật mình, vội vàng đưa hai tay ôm ngực. Cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi tới khiến ông tỉnh táo được đôi phần. Hít một hơi thật sâu, ông bình tĩnh đứng dậy đưa tay toan kéo đóng cửa lại. Thì bất ngờ bên ngoài một bàn tay lạnh ngắt túm chặt tay ông, làm ông hoảng hốt. Chưa kịp la lên ngay lập tức miệng ông cứng lại, hai hàng lệ vô thức chảy ra. Đối diện với ông là một bóng hình quen thuộc, người bố đã mất khi ông 15 tuổi, bất ngờ đứng đó nhìn ông bằng ánh mắt u buồn. Bố, bố về với con à? Bóng trắng bên ngoài đưa ánh mắt buồn bã nhìn ông mấp máy điều gì đó. Toàn liền tiếng hỏi thì ông Phong một lần nữa rú lên, là bởi khuôn mặt của bóng trắng bên ngoài kia dần dần biến đổi. Từ hai hốc mắt của bóng trắng, hai hàng lệ bắt đầu tuôn ra đỏ lòm. Hai con người không biết từ bao giờ đã trở nên trắng dã vô hồn, nhìn về ông Phóng mà nói giọng vô cùng yếu ớt. Đừng sát sinh đứa con à. Nhưng ông Phóng nào có tâm trí để nghe những lời vong hồn nói. Nhìn vào bên trong nhà một lần nữa, bóng trắng chỉ nhẹ thở dài rồi biến mất. Ông Phóng, ông Phóng à. Bà Thầm đang lo lắng cái tiếng gọi chồng thì bất ngờ ông Phóng mở tròn mắt ngồi dậy. Có chuyện gì vậy ông? Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn vợ, ông Phóng thều thào nói. Tôi vừa gặp ma đó bà. Tưởng chừng vợ mình cũng sợ hãi mà hỏi han, nhưng không ngờ bà lại bật cười khiến ông bực bội. Bà cười cái gì? Không thì tôi đang sợ muốn chết. Ông bị làm sao đấy? Cái nhà này mình sống cả nửa đời người, trước giờ làm gì có ma. Tự nhiên hôm nay ông lại nói là gặp ma, bà sao tôi không cười cho nổi chứ. Nói đến đây bà Thẩm tôi không nói tiếp, nhưng ông Phóng ngầm hiểu ý của bà. Tôi nói thật, bà nãy con ma nó giả biến thành bố dụ tôi ra đó. Ông thôi đi, đêm hôm mà nói vớ vẩn đó, con cháu nó nghe được nó cười cho. Con ma mà ông nói có phải là cái kia không? Vừa nói bà vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ông Phóng bắt đầu đưa mắt nhìn theo. Ở bên ngoài lúc này là một tấm vải trắng không biết ai buộc trên cành cây. Thỉnh thoảng nó đang đung đưa qua lại theo gió. Đưa tay rửa mắt nhìn đi nhìn lại nhiều lần, ông Phóng thở dài một hơi. Không lẽ mình thực sự nhìn gà hoa cúc? Nhưng rất nhanh ông ta lại lắc đầu phủ nhận rồi bảo. Không đúng. Rõ ràng mình đã thấy bóng ma bố mình bên cửa sổ. Hình như vong hồn đó còn nói gì đó. Đang trầm tư suy nghĩ thì ông Phóng giật mình bởi tiếng nói của vợ. Cậu tới rồi, ông bỏ cái suy nghĩ vơ vẩn đó đi. Dậy nhanh vệ sinh cá nhân đến lò mổ. Sáng sớm hôm nay tôi hẹn giao hàng cho khách đó. Nghe vợ nói đến chuyện mổ trâu, ông Phóng liền cau mày. Hôm qua tôi nói gì bà không nghe à? Tôi không làm, bà muốn thì tự đi mà làm. Rất cầu ông lập tức bỏ ra bên ngoài ngồi hút thuốc. Trước thái độ bực tức của chồng, bà Thập không quan tâm. Bà đứng dậy vệ sinh cá nhân, cầm điện thoại bấm số gọi cho con trai. Nhìn vợ đi khuất, bỗng chốc lòng của ông dấy lên một nỗi khó tả. Điều ông không thể ngờ đây chính là lần cuối cùng ông gặp vợ. Dừng xe trước lò mổ, bà Thập bắt đầu dựng xe, đi tới đưa tay mở cửa. Đang loay hoay thì từ bên ngoài Minh cũng đi tới rồi cất tiếng. Mẹ à, bố đâu? Trời đất, mày làm cho mẹ giật cả mình đó. Làm cái gì lù lù đi vào làm mẹ giật cả mình? Ơ thì con chả đánh tiếng hỏi mẹ. Mày làm cái gì mà tính nóng như kem? Lại còn không phải là tại bố anh sao? Chả hiểu mắc cái giống gì mà tự nhiên dở chứng tin vào nhân quả, nhất quyết không chịu mổ trâu nữa, bực cả mình. Khẽ thở dài một hơi, Minh chỉ biết lắc đầu. Thôi kệ bố đi, hôm nay chỉ có mẹ con mình, anh nhanh vào việc đi kẻo muộn đó. Vậy là cả ngày mẹ con bà Thập bắt đầu xắn tay áo đi vào chiếc chuồng trâu. Nằm bên trong chuồng lúc này là con trâu trắng tội nghiệp, dường như cú vụt ngày hôm qua làm nó yếu đi. Con vật tội nghiệp lúc này chỉ biết nằm đó dương tai im lặng lắng nghe từng tiếng bước chân của tử thần đang tiến tới gần. Tiếng cửa chuồng được mở ra, mình bước vào trước. Bà Thầm thì thi thoảng lại ngó vào bên trong như đã dò xét. Đưa tay cầm lấy sợi dây thừng, mình bắt đầu dùng sức kéo mạnh nhằm con trâu rời khỏi chuồng. Dường như nó cũng nhận ra điều gì đó, nhất định không chịu bước đi. Sau một hồi loay hoay thì mình cũng đôi được con trâu bước ra bên ngoài. Thế vậy thì bà Thập liền cằn nhằn. Làm cái gì mà lâu vậy con? Thở hắt ra một hơi, Minh liền gắt. Không biết tại sao cái con trâu này nó cứ cứ ì ra đó, kéo hoài nó không có chịu đi đó. Mà bố cũng lạ thật chứ, đang yên đang lành thì dở chứng. Đúng thật. Thôi mặc kệ cái lão ấy đó, bây giờ mẹ cầm dạo mày đập nhé. Dứt câu chẳng kịp để cho Minh kịp đáp lời, bà Thập giật lấy sợi dây thừng kéo mạnh tới cái cột bê tông gần đó, vòng dây siết chặt khiến cho đầu trâu cúi gập xuống không thể nào nhúc nhích. Chỉ chờ có như vậy, mình nhanh chóng đi tới tay lăm lăm cây búa tạ dưa cao vừa đập một cái. Tiếng búa chất chúa vang lên đệm thẳng vào hộp sọ, khiến con trâu lập tức rú lên rồi đổ gục. Máu bắt đầu từ đỉnh đầu chảy xuống khiến con trâu trở nên đỏ ngầu. Ánh mắt giận dữ nhìn chăm chăm về mẹ con của bà Thập. Phút kinh hãi qua đi, bà Thập lập tức thúc giục con trai nhanh chóng chọc tiết châu. Ở nhà lúc này ông Phóng đang ngồi hút thuốc bên bàn trà, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Mải mê suy tư, ông không để ý, vô thức qua tay làm chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Ông giật mình, chẹp miệng, ông ngồi xuống lượm những mảnh chén vỡ, làm cho đứt tay đến bật cả máu. Từng giọt máu đỏ cứ như vậy nhỏ giọt chảy tong tong xuống mặt đất, làm ông Phóng có chút hoảng hốt. Ông nhanh chóng đứng dậy đi tìm băng gâu dán lại. Nhìn những giọt máu loang lổ dưới đất, bất ngờ trong đầu của ông vang lên một giọng nói: "Đừng sát sinh nữa con ơi, nhà ta cạn phước rồi. Bố à." Như người vừa tỉnh mộng, ông Phóng ngay lập tức đứng bật dậy và ôm đầu. Cho đến lúc này ông mới nhận ra, trước lúc ông ngất đi vì sợ thì vong hồn bố ông đứng mãi bên cửa sổ dặn dò, nhưng vì sợ quá ông nhất thời không nhớ ra. Phải, trước khi bắt được con trâu trắng kỳ lạ đó thì mấy hôm trước người như thằng Tít nó có nói tới con trâu trắng với đôi mắt đỏ ngầu đứng ngoài cổng. Nếu mà sự thật là như vậy thì chuyện này đúng là không bình thường. Không lẽ con trâu đó... Và nghĩ đến đó thì từ bên ngoài có một cơn gió thổi buốt vào bên trong, khiến ông Phóng rùng mình. Trong đầu ông lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ, phải nhanh chóng đi tới lò mổ ngăn cản mẹ con bà Thập. Ngồi trên xe máy đến lò mổ, lòng của ông nóng như lửa đốt. Ánh đèn xe vòng vọt không đủ chiếu sáng cả con đường. Bỗng từ xa một bóng đen lù lù xuất hiện, khiến ông có chút giật mình. Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ. Khi cách cái bóng đó chừng vài mét thì hiện rõ là một con trâu. Ông Phóng mới thở ngắt ra, một hơi thả lỏng tinh thần. Nhưng rất nhanh ông gào rút lên, bởi trước mắt ông lúc này con trâu đen đang dần dần thay đổi thành hình dáng của một người cao lớn. Nhưng điều kỳ dị là hình người thân trâu với ánh mắt đỏ ngầu đang quay lát lại nhìn ông rồi cười lên khinh khách. Chiếc xe nhanh chóng mất lái đâm thẳng vào cột điện gần đó. Tiếng điện xẹt đốt cháy ra thì tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Bên lò mổ lúc này mẹ con bà Thẩm chưa hề hay biết ông Phóng đã gặp chuyện, vẫn còn đang vui vẻ bởi sắp tới có một món hời. Tiếng dao dốc thịt vẫn vang lên đều đều. Xong xuôi cho tiền lên xe xong, thì Minh và bà Thập bắt đầu nổ máy tới địa điểm mà hai vị khách kia đã để lại. Sau đợt sáng cả hai cuối cùng đến nơi. Giao hàng xong, hai mẹ con tiếp tục lên xe rồi trở về. Về gần tới đoạn đường ông Phóng gặp nạn, bà Thập thấy dân làng đang túm tụm lại đó chỉ trò bàn tán và ra hiệu cho con trai dừng xe. Có cái chuyện gì mà mọi người tụ tập sớm thế nhỉ? Một bà tím với khuôn mặt nhăn nhó tái nhợt quay ra: "Ở đây có người chết, nhìn sợ lắm, mình như là đi đêm và đâm vào cột điện, bị điện giật cháy đen thui đó, hai mắt thì trắng dã, hiện tại vẫn chưa nhận ra ai, để công an xuống giải quyết." Nghe bà tím nói xong thì bà Tập cũng cảm thấy có chút lo sợ, toàn quay lưng leo lên trở về. Thì Minh bất ngờ từ trên xe lao xuống rồi gào lớn: "Bố, bố ơi!" Đến lúc này thì bà Tập đưa người nhận ra cái xác cháy đen không xa là chiếc xe máy cũ mà ông bà dùng những lúc đi giao hàng. Dường như quá sức chịu đựng, bà Thập chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi sau đó ngất lịm. Tại nhà của Đức và Loan lúc này còn đang vui vẻ ngồi quây quần bên bữa sáng thì điện thoại vang lên. "Alo." Không biết là đầu dây bên kia nói gì khiến cho Loan khuôn mặt trở nên tái nhợt. Chiếc điện thoại cũng nhanh chóng rơi xuống vỡ tan. Thế vậy Đức nhanh chóng cất tiếng: "Có chuyện gì với em?" Loan lúc này dường như quá xúc động cho nên không nói được gì. Một lát sau cô bật khóc, cô quay sang chồng nhìn rồi mếu máo: "Bố mất rồi anh à, em nói gì, ai chết? Anh bình tĩnh đi, bố mất rồi, tai nạn." Chưa kịp để cho vợ nói hết câu, Đức như người mất hồn ngã bịch xuống. Cô Tít cũng không kìm được mà chạy tới mếu máo. Hai tiếng sau Đức và Loan về tới. Vừa về đã nghe thấy tiếng của bà Thầm gào lên: "Ông ơi là ông, sao lại bỏ mẹ con tôi mà đi như vậy chứ?" Ngồi bên cạnh là Hằng, cô con gái út của ông bà đang ngồi đó gục mặt. Thậm chí thấy Đức về cô cũng chẳng buồn ngước lên để nhìn. Đức cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy vào bên trong. Đứng trước cố quan tài lạnh lẽo của bố, anh quỳ xuống: "Bố, con về rồi đây, bố mau tỉnh dậy đi." Vừa thấy con trai, bà Thập lập tức lao tới đánh anh thủm thụp: "Đức, sao bây giờ mày mới về? Bố con ông ta bỏ mẹ con mình mà đi, thế bây giờ mẹ con ta sống thế nào đây?" Đôi tay run rẩy ôm lấy thân của mẹ, Đức không đáp. Cả hai mẹ con cứ như vậy ngồi im trong cũ áo quan. Minh mặc dù rất đau lòng nhưng anh vẫn gượng dậy thay mẹ và lo lắng ma chay cho bố. Thời gian chậm chậm trôi qua cho đến nửa đêm, thời điểm làm lễ quay quan tài cho ông Phóng thì một sự lạ xảy ra. Theo sự chỉ đạo của thầy cúng, cả Minh và Đức đều đưa tay nâng quan. Đức lớn tiếng: 1, 2, 3. Chiếc quan tài nhanh chóng được nâng lên. Toàn quay đầu thì bất ngờ từ trong quan tài có tiếng xì xào. Ban đầu tiếng động nhỏ không ai nghe rõ, nhưng hồi lâu sau thì tiếng xì xào đó lại càng to hơn. Cho đến lúc đó Đức Minh nghe thấy anh đưa tay ra hiệu: Mọi người có nghe thấy tiếng gì không hả? Minh là người đứng đối diện anh trai, lắc đầu rồi lên tiếng: Không có, sao vậy anh? Rõ ràng anh nghe có tiếng gì đó giống như là một con trâu xì hơi, nó phát ra từ trong quan tài. Vừa dứt lời thì ngay lập tức bên trong quan tài lại vang lên tiếng động đó. Đức vội hét lớn: Mọi người nghe rồi đúng không ạ? Ông Tạo thầy cúng đứng đó nãy giờ có chút nghi ngại, vội vàng đưa tay ra hiệu cho mọi người: Mọi người bình tĩnh nào, để tôi kiểm tra. Theo bước chân của thầy Tạo, mọi người đều nín thở chờ đợi. Đeo mắt nhìn qua ô kính trên nắp áo quan, thầy Tạo lập tức rút lên một tiếng rồi bật ngửa lại đằng sau. Chuyện này nghiệp báo, tôi là nghiệp báo mà. Tất cả mọi người đều bị thái độ sợ sệt của thầy Tạo dọa sợ. Sau đến phút bàng hoàng, thầy Tạo bấy giờ đứng dậy rồi nhăn nhó: Thưa thầy, sao vậy? Đang nhìn thầy lại hét ầm lên, nói nhà tôi bị nghiệp báo là cứ làm sao à? Thầy Tạo không đáp, chỉ đưa tay về áo quan ra hiệu. Mình cũng không hỏi gì, nhanh chóng đi tới ghé vào. Khi ánh mắt vừa nhìn thấy thân xác nằm bên trong, lập tức mình cũng không giữ nổi bình tĩnh mà gào lớn. Bên trong quan tài, cái xác cháy đen của ông Phóng không biết từ lúc nào áp sát mạnh vào tấm kính, hai con mắt mở to đến mức khiến nhãn cầu như muốn đổi cả ra ngoài. Khuôn miệng thì ngoác ra đến tận mang tai để lộ ra hàm răng trắng ửn. Tiếng xì xì chính là từ cổ họng của ông Phóng phát ra. Tiếng nắp áo quan vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến tất cả mọi người chết lặng. Không biết bằng cách nào chiếc nắp ván nhanh chóng bị bẩy tung. Từ bên trong cánh tay đen đúa của ông Phóng thò ra, khiến cho nắp áo quan văng qua một bên trước sự kinh hãi tột độ của tất cả mọi người. Trời đất ơi, sao chết sống lại có quỷ, mọi người ơi. Tiếng của thầy Tạo hoảng hốt vang lên đánh động tất cả mọi người. Mọi người kinh hãi nhanh chóng bỏ chạy, chỉ còn lại thầy Tạo đứng đó tay cầm 5 con dao được tẩm máu trong mực, nhìn đăm đăm về cái xác. Bất ngờ cái xác trộm dậy rút đi một tiếng, nhân là tiếng trâu gầm, rồi sau đó dùng tứ chi phi thân ra ngoài. Nhưng bị thầy Tạo dùng máu trong mực hất tới, lập tức cái xác lăn ra gào đi một tiếng im lặng, không một chút động tĩnh. Đợi cho cái xác im lặng, thầy Tạo thở phào một hơi, chạy tới dùng chỉ đỏ trói chặt tứ chi, rồi quay qua ra hiệu cho Minh và Đức đi tới, bỏ cái xác lại vào trong quan tài. Tiếng búa đóng đinh chát chúa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nhanh chóng thầy Tạo đóng đinh cố định nắp ván thiên lại. Xong thầy không quên dán cố định 4 góc quan tài bằng thứ bùa đỏ, để chắc chắn rằng không có chuyện xác của ông Phóng bị thế lực tâm linh bận xác như vừa rồi. Một đợt sau, khi mà mọi chuyện đã được làm xong, nhìn chung quanh nhà lúc này mọi người quá sợ hãi mà bỏ về hết. Thầy chỉ biết thở dài lắc đầu rồi đi tới ngồi xuống. Bà Thập, Minh, Đức, Loan cũng nhanh chóng đi tới. Bà Thập lên tiếng: Thầy à, cái chuyện vừa rồi là sao? Có phải là chồng tôi bị vong mượn xác đúng không? Thầy Tạo không vội trả lời câu hỏi của bà Thập, chỉ lặng im nhìn bà rồi hỏi một câu: Tôi hỏi gia đình chị làm nghề này đã lâu chưa? Nhưng có khi nào gia đình mang một ít tiền nào đó để làm từ thiện cúng dường chưa? Sao tự nhiên thầy hỏi vậy? Nhà tôi có từ thiện hay không thì liên quan gì đến chuyện chồng tôi bị vong mượn xác quấy phá? Nhà thở dài, thầy Tạo bấy giờ liền đáp: Tôi nói có gì không phải, xin mong gia đình bỏ qua. Sở dĩ tôi hỏi vậy là vì vừa rồi ông nhà đã bị ma châu nhập. Tôi e là cái chết của ông nhà cũng là do nó gây nên, không phải tự nhiên mà nó tìm đến nhà bà, mà đó là nghiệp báo tìm tới. Qua tức giận, bà Thập đập tay xuống bàn chỉ mặt của thầy Tạo: À, nói vớ vẩn, ông đừng tưởng ông là thầy cũng muốn nói gì cũng được nhé. Ý ông nói nhà tôi sống thất đức, bây giờ bị nghiệp quật. Kìa mẹ, mày để cho thầy nói hết xem nào. Còn thấy thầy Tạo nói cũng đúng đấy, bà nãy mẹ thấy cái xác của bố rồi chứ, tự nhiên là như là một con trâu nổi điên vậy này. Còn thôi đi, người ta nói là xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Mẹ công nhận vừa rồi có thể bố con bị vong nào đó nhập xác, nhưng còn có nghe ông ta nói gì không? Ông ta nói bố con bị ma châu nhập xác báo oán, đúng là chuyện cười. con đừng có bị mấy lời của ông ta lừa. Có thể ông ta thấy nhà mình có điều kiện, cố tình hù dọa, bắt nhà ta làm lễ để hút bạc đó. Cô Hằng và Minh cũng vội vàng lên tiếng. Em thấy mẹ nói đúng đó. Mấy ông thầy này lúc nào chả có chiêu trò dọa nạt, sao đó bắt gia chủ làm lễ này nọ, em có lạ gì? Nhà lắc đầu thở dài thì Tạo đứng dậy. Nếu gia đình không tin tưởng thì thôi vậy, mọi chuyện ở đây cũng xong, tôi xin phép. Dứt lời thầy Tạo nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi ra về. Được thế vậy thì nhanh chóng chạy tới. Thầy à, xin lỗi thầy. Không để cho Đức nói hết câu, thầy Tạo đưa tay ngăn lại, rút vào tay cậu một lá bùa. Thầy thở dài. Tôi thấy cậu là người tốt nên có một lời khuyên nhủ. Cậu tốt nhất là hãy khuyên mẹ cậu, em cậu ngừng ngay cái việc sát sinh. Không ta e là cái vận tăng trắng đó. Còn cậu nữa, lo xong ma chay cho bố, nhanh chóng rời khỏi đây, nếu như không muốn rơi vào vòng xoáy của oán nghiệp này. Còn gia đình của cậu, nếu lúc này mẹ cậu vẫn tiếp tục chấp mê bất ngộ, chỉ có trời mới cứu được thôi. Dứt lời thì thầy quay lưng bỏ đi để mặc đứng đó. Trong tâm trí của Đức lúc này muốn cầu xin thầy Tạo ra tay giúp đỡ, nhưng anh biết thầy Tạo cũng lực bất tòng tâm. Mang tâm trạng nặng nề trở vào trong, bà Thập quay qua nhìn anh. Còn việc gì phải chạy theo xin giỏ ông ta? Không có thể này có thể khác, gớm ông ta cứ làm như ở đây chỉ có mình ông ta làm không bằng đó. Mẹ à, con thực sự không thể hiểu mẹ. Bao nhiêu chuyện xảy ra mẹ vẫn cứ dửng dưng. Nếu như mà mẹ chịu nghe con bỏ cái nghề sát sinh, thì có lẽ bây giờ bố con đã không phải bỏ mạng như vậy. Như giọt nước chắn ly, Đức cảm lớn. Bao nhiêu uất đức đều được anh bộc phát. Đoàn thích chồng mất bình tĩnh thì cô vội vàng đi tới ngăn anh lại. Sau đó quay sang bà Thập. Mẹ, chắc do nhà con anh ấy sốc quá trước sự ra đi của bố, cho nên mất bình tĩnh. Mẹ đừng giận, để con đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù rất tức giận nhưng biết con trai đang mất bình tĩnh, bà Thập cũng không muốn làm gì. Bà vẫy tay ra hiệu cho Loan rời đi. Loan gật đầu đưa chồng vào trong phòng riêng, cô nhẹ giọng. Này anh làm sao vậy? Anh thực sự không thể nào chịu được nữa. Em có biết thầy Tạo nói gì không? Nếu như mẹ chúng mình có biết hối cải dừng tay lại, sẽ có thể vận tăng trắng tiếp tục rủ xuống. Ngay cả anh và em nếu không muốn nghiệp báo thì phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thật sao? Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Nhã lắc đầu, Đức không đáp. Anh đứng dậy đi thẳng ra ban công ngồi đó châm thuốc hút. Biết chồng cũng đã bất lực, cô không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường, đưa tay ôm lấy cụ Tít. Nước mắt cứ như vậy không ngừng tuôn ra. Một tuần sau, hôm nay là ngày lễ cúng đầu tuần cho ông Phóng. Sáng sớm Đức và vợ đi chợ mua đồ. Lúc đi ngang qua một người ăn mày mù ở bên đường, thấy ông ta có chút thương tâm, Đức bấy giờ liền dừng lại để vào bát của ông ta 200.000 cùng một chiếc bánh chưng. Toàn quay lưng rời đi thì ngay lập tức anh dừng lại bởi câu nói của người ăn mày. Nghiệp nặng lắm, nếu không nhanh chóng hóa giải nhà mày mặt vận đó. Ông nói sao à? Tôi nói nếu như gia đình của anh không nhanh chóng hóa giải nghiệp lực, e rằng mặt vận. Tại sao ông lại biết rõ về gia đình tôi? Nhà mỉm cười, người ăn mày mù nhìn thẳng vào anh nói một câu xanh dần, nhưng làm cho người nghe cảm thấy lạnh gáy. Hôm qua bố cậu đã tìm đến ta để xin ta giúp đỡ, cho nên hôm nay ta mới ngồi đây để vợ chồng cậu đi qua. Thật sao à? Không tin à? Tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, con trâu trắng gia đình cậu bắt được nó không phải là trâu thường, mà là oan gia trái chủ tìm tới. Sở dĩ phước đức tổ tiên nhà cậu để lại sẽ cứu được gia đình nếu như gia đình biết quay đầu, nhưng bởi lòng tham mà mẹ em trai cậu đã giết thịt con trâu trắng đó, sẽ đến việc oan gia trái chủ tức giận. Phước đã cạn ra tiền cũng không thể bảo vệ gia đình, đương nhiên chúng sẽ tìm tới báo oán. Thế mà tôi nói chính là vong hồn lũ trâu mà gia đình cậu giết hại. Bố cậu chết cũng là muốn ngăn cản mẹ và em cậu giết con trâu đó. Ngay đến đây tay chân của Đức như muốn rụng rời. Tôi xin thầy, tôi biết thầy là người tài giỏi, vậy nên bố tôi mới tìm đến thầy. Cậu xin thầy giúp gia đình tôi. Ngã ăn mày đưa mắt nhìn Đức một hồi rồi nhẹ lắc đầu. Ông ta giang hiểu cho Đức lại gần nói nhỏ gì đó vào tay. Tiện tay ông ta buông vào tay của Đức một sợi chỉ đỏ, xong ông ta phải tay giang hiệu ý muốn tiễn khách. Đức biết cho dù cố gắng nài nỉ cũng không được gì, cho nên lặng lặng bỏ đi. Là xong tuần đầu cho bố, anh nhanh chóng đưa vợ con trở về thành phố. Mẹ con bà Thầm vì vẫn còn vận tang nên cũng ngưng việc giết mổ trâu lại. 3 tháng sau, Đức đang làm việc thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại réo rắt. Ngừng tay, anh cầm máy lên nghe. Alo. Ở đầu dưới bên kia là giọng của Hằng, em gái của anh. Anh Đức ơi, anh về đi, Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất đến cạch một cái. Đức mặt mày thất thần ngồi bịch xuống ghế. Trong đầu của anh lúc này giọng nói của người đàn ông ăn xin liên tục vang vọng. Nếu không nhanh chóng hóa giải, nhà anh sẽ mặt vận. Không kịp suy nghĩ nhiều, Đức lập tức gọi điện cho Loan. Sau đó cả ngay cùng thằng Tít tức tốc về quê. Và về đến cổng một lần nữa, tiếng gào oan khóc lại tiếp tục vang lên. Bên trong ba người phụ nữ đang vật vã bên hai cô áo quan một lớn một nhỏ. Anh vội vàng chạy tới đỡ bảy thập, dùng đầu đập vào thành quan tài rồi cất tiếng. Mẹ đang làm cái gì vậy? Tại sao chú Minh với thằng Hoàng Anh lại mất? Nhưng dường như bà thầm đã chịu cú đả kích quá lớn. Lúc này bà ta như đã hóa điên, một mực lao đầu vào thành áo quan đòi sống đòi chết. Biết trong lúc này không thể hỏi nhiều, Đức liền đưa tay ôm ghì lấy mẹ rồi nói qua với Hằng. Hằng à, cô mau qua đây giúp anh giữ mẹ. Định để cho mẹ dập đầu đến chết sao hả? Nghe người anh trai nói, Hằng bấy giờ liền vội vàng đi tới. Ôm lấy mẹ của mình, nhanh chóng giúp Đức đưa bà thập trở vào trong buồng. Đến lúc này thì Đức mới đi tới kéo Hiền dậy. Anh bấy giờ liền trầm giọng: Thiêm Hiền, Thiêm mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì hả? Tại sao thằng Minh với lại cháu lại mất? Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, Hiền ngước đôi mắt sưng đỏ, giọng nói là cả đi. Chuyện này lúc anh Minh đi nhập châu về lò mổ, em với Hoàng Anh có việc đi ngang qua tiện gã và bỏ anh ấy nhốt châu xong thì về nhà. Đưa mẹ đi khám, tại mấy bữa nay mẹ hay gặp ác mộng không ngủ được. Ấy vậy mà lúc mẹ con em vừa dừng xe đi vào trong, không biết từ đâu một con trâu to đùng nó lao tới hút mạnh vào người thằng bé, làm nó văng mạnh ra đường đập đầu bất tỉnh. Còn anh Minh thích con trai gặp nạn không hiểu mà suy quỷ khiến thế nào, lại cầm con dao trẻ đang muốn châm chích con trâu thì bị nó hút ngược ngã ra phía sau. Khốn khổ làm sao mà con dao anh ấy cầm chọc tiết lại bị dây mắc kẹt chống ngược đâm thẳng vào cổ họng anh ấy. Còn trâu điền cũng chạy mất từ khi nào. Đến lúc đó em mới hết hoàng hồn, em chạy ra bên ngoài lang hết cầu cứu đưa bố con đi viện nhưng không kịp. Trời đất ơi, đúng là nghiệp chướng mà. Đức nghe Hiền kể xong, anh không kìm được mà quỳ xuống đưa tay ôm đầu. Loan đứng ở bên cạnh cũng không khác hơn chồng là bao. Nhất thời cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào. Vài ngày sau đám tang của bố con Minh, bà Thập dường như không còn bình thường. Bà cứ ngày ngày ngồi lầm lũi trước bàn thờ chồng và con, không nói không rằng. Miệng của bà lúc nào cũng lẩm nhẩm những câu không ai hiểu được. Chúng nó, là chúng nó, mà châu báo oán, là chúng nó giết chồng con tôi. Bà ta cứ ngồi vậy đó khóc lóc, lúc thì gào lên như kẻ điên dại, khiến cho Đức vô cùng lo lắng và bất lực. Những lúc như vậy anh chỉ biết đứng im lặng, nhìn mẹ mà ngày hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Vì lòng tham mà gia đình vốn vui vẻ, sum vầy hạnh phúc nay trở thành hoang tàn lạnh lẽo. Bố mất, em vong, mẹ hóa điên, mọi thứ đến một cách dồn dập không báo trước. Điều khiến anh hối hận nhất là anh không thể ngăn cản bố mẹ mình ngay từ đầu. Xa như ngày ấy anh quyết liệt ngăn cản, cứng rắn không nhu nhược, mặc cho bố mẹ muốn làm sao thì làm, thì có lẽ bây giờ gia đình anh không lâm vào hoàn cảnh như vậy. Một trong ngày em trai qua đi, bà Thập lúc này đã không còn tỉnh táo. Đức mặc dù không đành lòng nhưng anh vẫn phải đưa ra quyết định gửi bà vào trại tâm thần. Trở về nhà với tâm trạng chán nản, đứng dựng xe đưa tay mở cầm thì bất ngờ từ phía sau một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Xem ra nghiệp báo đến với gia đình của cậu nhanh quá, tôi thành thật chia buồn. Nhà quay lưng lại, Đức bất ngờ bởi sau cậu lúc này là người đàn ông ăn mày mà lúc trước anh và Loan gặp ở chợ. Chỉ khác lúc này ông ta không còn ăn mặc rách rưới. Đôi mắt tuy vẫn mù nhưng nó mang lại cho Đức một cảm giác thật khó tả. Nó như nhìn thấu vật tâm can, khiến anh không dám nhìn thẳng mà vội vàng nản tránh. Vâng ạ. Xong anh toàn quay lưng bước vào trong thì ông ta lại tiếp. Cậu không muốn cầu xin ta giúp đỡ nữa sao? Điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Bố tôi mất, em vong, mẹ hóa điên, không lẽ từng ấy sự trừng phạt vẫn chưa đủ? Đưa tay nhìn vào bên trong nhà, cậu lại tiếp. Thầy nhìn đi, ngôi nhà đó từng rất hạnh phúc yên ấm, nhưng giờ bây giờ lại mang một màu sắc tang tóc lạnh lẽo. Khi này đi ngang qua cũng lẳng tránh không dám tới gần sợ bị mang họa. Tôi biết tất cả là do nghiệp bố mẹ tôi gây nên, cho nên tôi không dám oán trách một lời. Nhưng mà tại sao? Tại sao thầy không giúp gia đình tôi? Đến bây giờ thầy mới tới nói những lời đó thì còn nghĩa lý gì chứ? Quá uất ức, Đức bộc phát tất cả cảm xúc của bản thân. Cả lúc này như một con thú bị thương không ngừng gào thét trong tuyệt vọng. Người đàn ông đó không nói gì, chỉ đứng đó. Để Đức lấy lại bình tĩnh, ông ta bấy giờ mới cất tiếng. Không lẽ cậu không muốn cắt đứt nghiệp báo này sao? Không lẽ cậu muốn gia đình cậu mãi mãi bị vòng xoáy oan nghiệt bám lấy? Đức im lặng không đáp, hai chân quỳ xuống, cậu dập đầu trước mặt của người ăn mày. Tuy không nói gì nhưng người đàn ông mù cũng đang hiểu ý tứ trong hành động của Đức. Nhà mỉm cười, ông ta đỡ Đức đứng dậy. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định giúp gia đình của cậu. Đêm hôm đó, trước sân nhà bà Thập được bày một canh lễ. Đứng trước hương án, người đàn ông mù tay cầm chuông, tay cầm mõ, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc kinh cầu siêu. Tiếng tụng kinh, tiếng trùng mõ cứ như vậy vang lên không ngừng. Phía sau là gia đình Đức và Nghiền đang quỳ mọp phía sau thành tâm sám hối. Cảnh lễ cứ như vậy diễn ra cho đến gần sáng thì kết thúc. Để tài lầu những giọt mồ hôi trên trán, người đàn ông quay sang nói: xong rồi. Bên này bà Thập đang ngủ bất giác mở tròn hai mắt. Bà ngồi bật dậy, hai mắt của bà lúc này đỡ vô hồn. Bỗng bà ta cười một cách ngây dại, bước chân vô hồn đi thẳng ra lan can. Trước mắt của bà ta lúc này là ông Phóng, Minh và đứa cháu trai đang đứng đó đưa tay vẫy gọi. Bà Thập cứ như vậy đợt đẫn bước ra, cho đến khi đứng trước mép lan can, bà ta mỉm cười cất tiếng: ông nó à, tôi đến đây được cả cho mẹ xin lỗi. Tiếng gia tiền vỡ vụn và đập mạnh xuống nền đất vang lên cùng với tiếng la hét thất thanh: có người nhảy lầu, mà gọi cấp cứu đi. Phía dưới, bà Thập lúc này toàn thân ướt sũng máu, đôi mi dần khép lại chảy ra hai giọt lệ. Có lẽ đây là những giọt nước mắt hối hận muộn màng sau cùng trước khi bà Thập từ giã cõi đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.